mà thế chi ở bên cạnh em. Chương 77, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Kết đột nhiên từ trên đùi Andre bò lên, hướng về phía hai người vừa vào cửa vỗ tay, hắc các ngươi đi nơi nào. Diệp Thu che giấu chột dạ mà thanh thanh giọng nói, không tỉ mỉ nói. Ở chỗ bọn Trần Thần, nàng tỉnh chưa? Nhún vai kết dựa vào ngực Andre, nói. Về rồi, ngươi đoán nàng là ai? Ai, rất nổi tiếng sao? Diệp Thu nhíu mày nghĩ nghĩ, mà thế trước đó một hàng tên của đại bài nữ tinh một cái chớp mắt hiện lên trong đầu hắn, lại phát hiện không nhớ rõ mặt mấy người. Bất quá nữ nhân kia hẳn là không phải trong đó. Rất đẹp nhưng là nhìn qua không quen mắt a à, kết hừ hừ mà run rẩy chân, thập phần đắc ý hắn đoán nửa ngày không ra. Nhận được Diệp Cẩn Tình ám chỉ dày đặc trong mắt Andre bất đắc dĩ mà bĩu môi cúi đầu hướng ái nhân nhà mình nói. Kết đừng thừa nước đục thả câu, nói cho hắn đi. Nhìn Diệp Cẩn đố với Diệp Thu thói quen bao che kết chịu không nổi mà mắt trợn trắng. Tần Hàm, Diệp Thu một bên gật đầu một bên trong đầu tìm tòi tên này hắn ở nơi nào nghe qua. Tần Hàm, Diệp Thu nghiêng đi mặt nhìn Diệp Cẩn, đột nhiên linh quang chợt lóe. Tần Hàm, giật mình mà mở to hai mắt, Diệp Thu không dám tin tưởng. Là Bạch Phi thê từ Tần thị trưởng nữ nhi, Diệp Cẩn cũng nghĩ đến ấn đường hơi nhíu. Chính là nàng, Diệp Thu nắm chặt Diệp Cẩn cánh tay. Ca ca, không thích hợp, làm sao vậy? Nhìn đến bọn họ kinh ngạc cùng với tưởng tượng của mình bất đồng, kết cũng không khỏi có chút tò mò. Cái gì không thích hợp? Bởi vì nàng, Diệp Thu nghĩ đến mình không thể cho năng lực hấp thụ ánh sáng chữa khỏi, đột nhiên cứng lại. Diệp Cẩn cầm tay hắn, thanh âm phi thường bình tĩnh. Nàng té xỉu ở ngõ nhỏ, nhìn qua không thích hợp. Phản ứng lại, Diệp Thu cũng vội vàng gật đầu. Các ngươi không cảm thấy không thích hợp sao? Thân là Bạch Phi thê từ Tần thị trưởng nữ nhi, như thế nào sẽ một mình một người té xỉu ở ven đường, còn bị chúng ta cứu về? Nói như vậy, kết đột nhiên vỗ lên đùi Andre. Thật sự thực không thích hợp à, Andre như suy tư cái gì mà vuốt cằm tự hỏi, bị kết cho một cái tát mà khiếp sợ. Hắc, rất đau, kết cười hì hì quay đầu lại cho hắn một cái hôn. Thân ái, ta không phải cố ý, hảo đi. Andre duỗi tay bắt cầm hắn, hai người môi khẽ chạm. Lần sau không được như vậy. Hảo, Diệp Thu nhìn hai người càng ngày càng dính, mắt trợn trắng, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn về phía ca ca nhà mình. Trở về phòng đi, vừa mới ăn no Diệp Cẩn cong cong môi, ánh mắt lóe lóe. Ngồi ở giường mềm mại, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn. Ca ca, ngươi nói đến cùng đã xảy ra cái gì? Diệp Cẩn duỗi tay chậm rãi dừng ở trên trán hắn, ngón cái ở cái trán trơn bóng nhẹ nhàng giật giật. Ngươi nói đi, Diệp Thu nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Không thích hợp, gật gật đầu, Diệp Cẩn ở trên trán hắn rơi xuống một hôn. Ân, Tần Hàm nếu có được thân phận như vậy, như thế nào sẽ thâm độc vậy? Diệp Thu nhăn mi, trong mắt thật sâu khó hiểu. Lúc trước vừa đến căn cứ bọn họ liền nghe nói, Bạch Phi cho dù bị người ở sau lưng nói là đồ nhu nhược tiểu bạch kiểm cũng không phản bác cái gì, bọn họ ngày đó chứng kiến Bạch Phi, nhìn qua liền không phải dễ chọc lời đồn đãi hắn đều cười cho qua chuyện, có thể thấy được hắn đối với cảm tình của Tần Hàm có bao nhiêu sâu. Nếu là chân ái tin đồn nhảm nhí của người khác lại có thể tính cái gì? Góc truyện audio.com. Nhưng, nếu là cảm tình phu thê sâu như thế, lấy nhân phẩm Bạch Phi, hắn như thế nào sẽ cho phép thê tử mình trúng độc thậm chí một mình té xỉu ở ven đường? Xoa xoa tóc của hắn, Diệp Cẩn vuốt phẳng ấn đường nhăn lại của hắn, nói. Sẽ biết, đối diện tầm mắt hắn, Diệp Thu chớp chớp mắt gật đầu nói. Ân, hiện tại rối rắm cũng vô dụng, chúng ta vào không gian đi, buổi tối còn đi mở họp, thời gian còn không nhiều lắm. Lôi Thiến mở to hai mắt chừng mắt Lôi Quân, cho dù thân cao lùn không biết nhiều ít, khí thế lại không chút nào thay đổi. Ngươi có đáp ứng hay không? Hán tử cao lớn uy mãnh phương Bắc hán tử ở trước mặt muội tử mình nhanh nhẹn dũng mãnh cũng không tự giác mà thấp hơn một đầu, nhíu chặt ấn đường hoàn toàn vô pháp làm Lôi Thiến lui bước, ngược lại có vẻ Lôi Quân càng thêm nhược thế. Thiến Thiến, chúng ta lại không phải đi chơi. Ta cũng không phải đi chơi a, Lôi Thiến chừng lớn đôi mắt. Căn cứ đã quyết định để dị năng giả tự do hiện thân, ta năng lực cũng không yếu a, mày nhăn càng chặt, Lôi Quân vẻ mặt đau khổ nói. Đây không phải vấn đề năng lực, vậy được, Lôi Thiến đứng thẳng thân thể, ta đây hỏi ngươi, Hoắc Tình có đi hay không? Nghe được tên Hoắc Tình, Lôi Quân không khỏi mặt già đỏ lên, nhưng bởi vì bản thân không trong sạch không rõ ràng, làm bộ làm tịch mà thanh thanh giọng nói, nói. Đương nhiên đi a, nàng là đội trưởng Hoa Hồng Lừa. Nhướng mày, Lôi Thiến đôi tay ôm cánh tay, nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng là nam hay là nữ? Đương nhiên là nữ a, Lôi Quân nhướng mày một cái, rất là nghi hoặc mà đối diện tầm mắt muội từ nhà mình, không biết sự thật như vậy rõ ràng, nàng vì cái gì sẽ hỏi. Như vậy, ta đây cùng nàng ai dị năng mạnh hơn? Lôi Thiến Ngữ tốc cực nhanh hỏi. Không được nói dối, Lôi Quân cứng lại, thanh âm nặng nề càng ngày càng thấp. Kém, không sai biệt lắm, nhưng nàng kinh nghiệm càng. Câm miệng, Lôi Thiến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu không phải ngươi không cho ta đi ta sẽ không có kinh nghiệm. Lôi Quân nghẹn lời, nhưng trong mắt vẫn là thực không tán đồng. Dù cùng nàng giống nhau ta cũng không cho ngươi đi. Không được, ta phải đi, lần này hành động phân công chính là như vậy. Nhìn mọi người trong tay đều bắt được văn kiện phân công nhiệm vụ, Bạch Phi 10 ngón giao nhau đặt ở trước người, thần sắc phi thường tự tin. Các ngươi nhìn xem, Diệp Thu đại khái mà quét mắt trong tay văn kiện, có chút ngoài ý muốn khơi mào một bên lông mày. Như vậy phân, Hoắc Đình nhíu nhíu mày, hướng Lôi Quân cách đó không xa mắt trợn trắng. Bọn họ Hoa Hồng Lửa cùng Thái Bình Dương một đội ở trong dự kiến của nàng, rốt cuộc người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ hai đội quan hệ thế nào, Diệp gia cùng bọn họ cùng nhau cũng có thể đoán được nhưng Lôi Đình là chuyện như thế nào. Tiếp thu đến ánh mắt nàng, Lôi Quân tiến vào phòng họp liền căng chặt mặt tầm mắt khẩn trương chăm chú nhìn vào văn kiện trong tay cơ hồ muốn đem nó nhìn chằm chằm ra hai cái động. Hắn bên người Lôi Thiến chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hung hăng mắt trợn trắng. Đối ca ca mình vứt cái gì mị nhãn? Thật là kẻ phiền toái, nhìn liền phiền. Hoắc Đình không biết nói gì mà thu hồi tầm mắt không muốn cùng não tàn giao lưu, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu cách mấy người ở ngoài. Nhìn người nọ liếc mắt một cái đều cảm thấy trong mắt đã ô nhiễm, vẫn là nhìn nhiều những thứ tốt đẹp để rửa mắt đi. Góc chuyện audio.com, Lôi Thiến thấy người nọ bị mình chừng đến không dám lại hướng bên này nhìn, trong lòng đắc ý không thôi. Tiểu Giảng, còn nghĩ cùng nàng một đấu. Trong phòng hội nghị tất tất tác tác một trận, Bạch Phi nhìn mọi người xem đến không sai biệt lắm, buông ra đôi tay, nói. Các người có ý kiến, có thể nói. Tầm mắt đảo qua Hoắc Đình cùng Lôi Thiến nóng lòng muốn thử, Bạch Phi hơi hơi gợi lên môi. Hai người đồng thời run lên, nháy mắt cúi đầu nhìn về phía trong tay văn kiện. Phân tổ vậy cũng khá tốt, Diệp Thu bất động thanh sắc mà liếc mắt đối diện Lôi Quân, trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Lôi Đình đội trưởng, cùng trong tưởng tượng giống nhau, hán tử cao lớn uy mãnh phương Bắc tính cách thoạt nhìn liền tương đối thẳng. Diệp Cần đột nhiên đem tay ấn ở trên đùi hắn, ánh mắt lại kiên định bất di mà dừng ở văn kiện, làm như tự nhiên mà làm ra động tác vậy. Không tự giác động động, Diệp Thu đại bộ phận lực chú ý đều bị bàn tay ấm áp trên đùi hấp dẫn, nào còn có thể nghĩ đến cái gì hán tử phương Bắc tính cách thẳng hay không thẳng. Khóe môi đường cong hơi hơi hoãn vài phần, Diệp Cần buông văn kiện bị nặn ra một cái dấu tay. Nếu cũng chưa có ý kiến, phân tổ liền như vậy định rồi. Bạch Phi bên môi giơ lên một tia ý cười. Mỗi cái tiểu đội có hai đội trưởng phó, các tiểu đội từ đội trưởng phụ trách, ta hy vọng các ngươi có thể hào hào hợp tác. Bị nhâm mệnh, đội trưởng Diệp Cần nhìn phó đội trưởng Lôi Quân, hai người cho nhau gật gật đầu. Ở đoạn thời gian sau, bọn họ liền phải hợp tác rồi. Lôi Thiến cũng ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Cần, nàng tiến phòng họp cũng chỉ cố chừng Hoắc Đình, còn không có hào hào nhìn qua người khác đâu. Hơn nữa vẫn là đội trưởng bọn họ, ca ca chỉ là phó đội trưởng, rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người. Hồ hấp cứng lại, Hoắc Đình chớp chớp mắt nhìn Diệp Cần. Lớn lên rất xoái a, tầm mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua Hoắc Đình. Si mê, mà nhìn chằm chằm Diệp Cần, Hoắc Đình trong lòng nhảy dựng, một cái suy đoán nổi lên trong lòng. Hoắc Đình đây là, yêu thầm hắn, trong mắt xẹt qua ý vị không rõ quang mang, Lôi Thiến âm thầm siết chặt trong tay góc áo. Lần trước nam nhân kia nàng đã biết là nghĩ sai rồi, nàng liền nói đâu. Bị đoạt nam nhân Hoắc Đình như thế nào một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa, Hoắc Đình ánh mắt như thế nào sẽ thấp như vậy? Một người nam nhân, nàng chỉ là cùng hắn ở bên nhau ngắn ngủn mấy chục ngày đã bị ghê tởm mà muốn phun ra cả ngày cho rằng bản thân thiên thần hạ phàm, ở trước mặt nàng còn như vậy kiêu căng ngạo mạn. Quả thực thiếu đánh, bất quá hiện tại, khóe môi giơ lên một mặt tất đắc đưa cười, Lôi Thiến ánh mắt chuyển tới trên người Diệp Cần. Một người nam nhân như vậy, mới tương đối phù hợp thẩm mỹ Hoắc Đình a, hơn nữa chinh phục nam nhân như vậy, nhìn qua mới có tính khiêu chiến a, Hoắc Đình chớp chớp mắt tự cho là ẩn nấp kỹ thỉnh thoảng nhìn Diệp Thu. Thật là càng xem càng xoái, một gốc cây tươi mới nộn thảo như vậy, như thế nào đã bị Diệp Cần đoạt trước. Diệp Thu không được tự nhiên động động thân thể, Diệp Cần tay vẫn là đặt ở trên đùi hắn, tồn tại thật sự là quá mức rõ ràng. Hắn cảm giác ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn. Quả thực cảm thấy thẹn, Diệp Cần khóe môi hiện lên một tia đắc ý, bàn tay đặt trên đùi ở Diệp Thu giật giật làm như lơ đãng mà hướng lên trên động mấy cm. Góc chuyện audio.com, vành tai chậm rãi nổi lên màu đỏ, Diệp Thu chột dạ mà nâng đôi mắt nhìn quét một vòng, phát hiện không có người xem hắn lúc này mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Mọi người có chút thời điểm suy nghĩ, Lôi Quân lực chú ý hoàn toàn bị Bạch Phi trợ lý lên tiếng hấp dẫn. Nói thật tốt quá, rất đúng nha, chính là có chuyện như vậy sao? Bạch Phi trợ lý lên tiếng khoảng cách bất động thanh sắc mà nhìn quét một vòng, phát hiện hai mắt Lôi Quân dị thường bắt mắt sáng ngời có thần, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, lời nói buồn tẻ phía chính phủ còn có người nghe, quả nhiên hắn vẫn là không tồi. Ân, không tồi, tiếp tục, tác giả có lời muốn nói, đều là hiểu lầm. XDDD, cách chương.